128, Hỏa Quang Trung Thiên. Một chỗ hắc ám trong rừng cây, Lăng Ngọc Dương rốt cục bị đuổi kịp, mấy cái đảo quốc người đốt lên bó đuốc vây quanh hắn. Ha ha, Lăng Ngọc Dương, ngươi chạy a, một cái đảo quốc người nói. Khu khu, bố sợ mày à, đến a. Lăng Ngọc Dương nói đứng lên, đánh ra nhất quyền, quyền này mềm mà vô lực, chúng độc quá sâu. Hừ, mệnh của ngươi hội do ta gia chủ định đoạt, không phải vậy ta hiện tại thì ẩu chết ngươi. Cái này đảo quốc người đá một cái bay ra ngoài hắn. Bọn họ đã liên hệ đến cụ mì cổ ả sổ, hiện tại mấy người đang xem ở Lăng Ngọc Dương, chờ đợi đại bộ đội đến. Người nào đột nhiên một cái đảo quốc người phát giác được một hình bóng lướt qua. Phúc ngươi là người phương nào? Tử Dạ Phi lạnh lùng mở miệng. Trong lúc nhất thời tất cả để ý Lăng Ngọc Dương đảo quốc người đều đã chết, mà Dạ Phi không có dừng lại tiếp tục đem bốn phía đảo quốc người xử lý. Lăng Ngọc Dương nghe được thanh âm thì liều mạng mở to mắt, bằng vào châm chút lửa ánh sáng, trước mắt là một cái trôi nổi nửa hắc bào, hai mắt đỏ rực. Hắn không có có sợ hãi. Ta vẫn là sống không được à, ta không cam tâm à. Lăng Ngọc Dương nhìn lấy vong linh nói thầm trong lòng nói, hắn cảm thấy mình cần phải đi thiên đường, vì sao là địa ngục. Trong mắt hắn cái này có lươi hái thì là đến từ sứ giả của địa ngục, từ thần. Vong linh cứ như vậy nhìn lấy hắn cũng không nói chuyện, Lăng Ngọc Dương sau cùng nhịn không được nhắm mắt lại. Lăng Vân tại phòng trọ đi nhà vệ sinh thời gian, liền đi tới Lăng Ngọc Dương trước mặt, lúc này nếu như là ban ngày, thật có thể nhìn đến bầu trời toàn bộ hắc hóa. Đáng tiếc là đêm hôm khuya khoát, cũng không rõ ràng ai nhận được mệnh lệnh Dạ Phi đã lần nữa trở về Lăng Ngọc Dương bên người. Hắn lúc này thời điểm không dám hỏi nhiều, bởi vì hắn cảm giác được to lớn sát khí, đồng hắn run lẩy bẩy. Một cái vòng sáng che lại mấy người bọn hắn, Dạ Phi không có nghi do ra nở dê chuyện gì xảy ra đâu. Làm hắn nhìn về phía Lăng Vân lúc, thân thể của hắn không cảm giác được cấm áp, cứ việc Lăng Vân chúng quanh chuyển từng đoàn đủ loại lửa, bởi vì mỗi một loại lửa đều bị linh hồn hắn run rẩy. Dạ Phi sẽ không hiểu. Đối với Lăng Vân tại diệt thế chi chiến bên trong chu diệt toàn bộ vũ trụ người mà nói, còn không bao gồm trước kia giết, hắn sát khí toàn bộ phong thích, đều có thể để tiên đế không chiến mà lật, nhát gan trực tiếp có thể chết bất đắc kỳ tử. A, rừng cây tràn đầy kêu thảm, đều là chạy tới ả sổ gia tộc tử sĩ, toàn bộ rừng cây nhất thời hỏa quang trùng thiên, phạm vi lớn nổ tung, sau cùng hội tụ một đầu cự đại hỏa trụ trực trùng vân tiêu, chiếu sáng ma đô, thanh âm bị cách không, ma đô người chỉ có đến một đầu ưu mỹ hỏa trụ. Lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, liền mây đen đều bị chiếu hỏa hồng hỏa hồng. Mama, mau tới đây nhìn, thật xinh đẹp a. Thiến Thiến ghé vào đế hào khách sạn cửa sổ nhìn lấy. Cái này có thể đem sát thủ giới người dọa sợ, lại là Minh Vương A, uy lực này có thể so với đạn hạt nhân. Khoảng cách gần nhất Khốn Long ngục cửa tây, bị liên lụy, toàn bộ tường vây nóng chảy, đại bộ tờ HN giám ngục đều chạy đến chấn áp, mỗi một cái đều sợ vỡ mật, run lẩy bẩy đứng tại cửa tây chỗ. Lâm Hải Phong vừa mới cùng cao tầng phản ứng Lăng Ngọc Dương vượt ngục sự kiện, cao tầng trầm mặc sau thì cho thở dài một tiếng. Treo điện thoại di động hắn, lập tức bị dọa gần chết, bởi vì hắn ngay tại cửa tây một bên, thì nhìn lấy tường vây nóng chảy, muốn không phải hắn chạy nhanh đoán chừng đều thành cho. Hết thể bình tĩnh về sau, bốn phía là một cái hình tròn tối đen kịt động, trung tâm của nó điểm cũng là Lăng Vân đứng đấy địa phương, cái chỗ kia đất đai hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đi thôi, tùy ngươi chơi như thế nào, không chết là được. Mệnh của hắn nhất định phải giữ lấy. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng. Đúng, nô vương vong linh lên tiếng thì biến mất, âm thanh khủng bố khiến đã từng tiên đế Dạ Phi đều tê cả da đầu. Tứ thúc, ngươi chịu khổ. Vân Nhi đến chậm, Lăng Vân nói một mình khiến Dạ Phi mộng bức. Minh Vương không phải viễn cổ nhân vật ta, hắn cũng không phải chuyển thế người, tại Lam Tinh ở đâu ra thân nhân Dạ Phi, đem hắn mang về ngươi phòng cho thuê, liên quan tới ta hết thảy, ngươi cần phải hiểu nói thế nào a. Biết, đại nhân Dạ Phi biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Có thể vì Minh Vương làm việc, hắn cảm giác đến vô cùng vinh hạnh, đến ở trước mắt người cùng Minh Vương quan hệ thế nào, hắn không gặp qua hỏi. Màn đêm buông xuống bay gánh lấy Lăng Ngọc Dương đi vào hắc động, Lăng Vân tự nhủ, là ta sai rồi, trong miệng thẳng đọc câu nói này, bóng người chậm rãi biến mất. Năm đó muốn không phải Lăng Ngọc Dương xuất hiện, có lẽ Lăng Vân liền chết, mà lấy sau Lăng Vân lại cho rằng là Lăng gia từ bỏ mẹ con bọn hắn, Lăng Ngọc Dương nuốt lời để hắn càng thêm tuyệt vọng. Cho nên khởi động lại kỷ nguyên sau Lăng Vân căn bản không quan tâm qua Lăng phủ hết thảy, hiện tại xem ra lớn nhất tự tư, vô tình nhất cũng là hắn.